Bá Tiến xin được mến chào quý vị khán giả của kênh Radio Suy Ngẫm đang theo dõi bộ truyện phát thanh khủng bố hoặc là những mem mới của chúng ta mới gia nhập vào kênh mấy ngày hôm nay. Các bạn thân mến, như mấy ngày hôm nay các bạn đều có thể thấy được là kênh của chúng ta đang có rất nhiều những thành viên mới. Tiến cũng không nghĩ được là sẽ cán mốc con số 20.000 sub nhanh như vậy, và khả năng là số sub này sẽ tăng nhanh đấy. Các bạn mới thân mến, đó là Tiến thì đang đọc dở những bộ truyện dài trên kênh, và hiện tại thì chỉ còn duy nhất là bộ truyện phát thanh khủng bố thể loại linh dị đô thị dài tập, nghe khá là cuốn và không đến mức kinh dị như là truyện ma đâu. Linh dị nó là một thể loại khác, và Tiến cũng đang lên kế hoạch để cải tổ cũng như là chuyển dịch kênh của mình làm sao mà nó thu hút được nhiều người xem nhất. Và cái lời hứa 20.000 sub sẽ đọc một bộ truyện tiên hiệp thì Tiến sẽ cố gắng thực hiện, và Tiến đang không biết là lựa chọn bộ truyện nào và không biết là có kịp để đọc hết bộ truyện đó hay không ấy. Ok, hãy gác lại đi, bắt đầu với cả tình tiết mới của phát thanh khủng bố nha. Một tia sáng màu đen và màu vàng đâm sầm vào nhau, sau đó cùng rơi xuống. Ngay sau đó, Cát Tường dẫm lên thi thể con chó lông vàng đang móc vào lông mình, mà con chó lông vàng đó, đầu của nó bị một vuốt của Cát Tường đập nát, lập tức chết đến không thể chết hơn. Một màn này hiển nhiên cũng rơi vào trong mắt của Tô Bạch và người đàn ông trẻ tuổi ở cách đó không xa. Tô Bạch thì hơi dừng một chút rồi hỏi tiếp: "Cậu có thích ăn thịt chó không nhỉ?" Yêu thú mà mình vất vả mới đào tạo ra được, cứ như vậy bị con mèo đó vả một phát chết ngay. Cơ bắp trên gương mặt của gã đàn ông trẻ tuổi vặn vẹo theo bản năng. Tô Bạch cũng chú ý đến hành động của đối phương, đồng thời nghe sau đấy hắn cũng để ý đến sát khí đáng sợ đang bốc lên của đối phương. Sát khí mạnh mẽ trong mắt đã chuyển hóa bố cục xung quanh thành một sát cục phong thủy. Toàn bộ mọi thứ xung quanh vào ngay lúc này bắt đầu gạt bỏ Tô Bạch. Đối phương là một thuật sĩ. Ánh mắt của Tô Bạch híp lại, cả người trực tiếp chủ động lao về phía trước. Mặc kệ người ở khắp bốn phương tám hướng, ta cứ một đường xông lên. Ầm, một tiếng ầm vang bị giới hạn trong phạm vi cực nhỏ. Ngay sau đấy chỉ nhìn thấy quần áo trên người Tô Bạch, trên cơ bản đều đã nát vụn. Hắn đâm sầm vào cơ thể của gã đàn ông trẻ tuổi. Sau đó hai người cùng nhau tiến lên, mà phía trước lại là nhĩ hải trong suốt và xanh biếc. Cả hai người đàn ông cùng rơi vào trong nhĩ hải, hơn nữa còn đang nhanh chóng chìm xuống. Nếu từ xa nhìn tới thì còn tưởng rằng cả hai người tự tử vì tình. Thuật sĩ Tô Bạch đã từng nghe mà bảm nhắc tới. Trong mắt của người bình thường, thuật sĩ và đạo sĩ không có sự khác biệt, trên cơ bản đều tương tự nhau. Nhưng trong mắt mập mạp, trước đây đạo sĩ và thuật sĩ thực ra giống nhau. Mọi người đều cần hỏi dược thần và những sự tồn tại khác với lẽ thường. Nói một cách đơn giản chính là truyền thừa của vu cổ ngày trước. Sự truyền thừa của vu cổ lại càng dài lâu hơn. Đại khái chính là khi ấy trong bộ lạc của Viêm Hoàng đã sớm có một nghề nghiệp cần thiết như vu sư này. Chí ít thì ở trong bộ lạc có cấp bậc hơi cao một chút đều chắc chắn có tiêu chuẩn này, kiềm thêm trách nhiệm bác sĩ và thần côn. Mà sau rất nhiều năm phát triển và thay đổi, vu sư bắt đầu phân ra. Trên thực tế có rất nhiều nghề nghiệp, khi xét ngược lên, lão tổ tông đều là vu sư cả. Trong đó có một bộ phận bắt đầu tu đạo, chứng minh sự trường sinh, khao khát thoát khỏi sự trói buộc của số mệnh nhân loại mình, tìm kiếm một loại đại giải thoát, dần dần biến đổi thành một chi đạo sĩ. Mà cũng có một phần theo đuổi các phương pháp lối tắt như luyện dược, ngắt âm bổ dương, linh thú các loại, thì lại trở thành một chi thuật sĩ. Nói một cách tương đối, thì đạo sĩ là một đám tự nhận mình là quý tộc khá lợi hại, mà thuật sĩ ở trong mắt đạo sĩ lại chính là một nhân loại theo đuổi sự kỳ diệu của âm dương. Có rất nhiều quân vương trong lịch sử cổ đại, bên cạnh đều có người đạo gia được sủng ái, nhưng mà chân nhân đạo gia đều giữ vững sự trong sạch của mình. Những kẻ giúp hoàng đế đi luyện dược lấy âm bổ dương đấy thì lại theo dòng thuật sĩ là phần lớn. Đại khái nổi tiếng nhất chính là vào thời nhà Tần, Từ Phúc đã giúp hoàng đế Tần ra biển tìm thuốc trường sinh bất tử. Ngay khi đánh nhau với cả đối phương thì Tô Bạch cũng cảm giác được thủ đoạn và pháp môn nhiều vô kể của anh ta, thậm chí pháp khí trên người của anh ta còn như kho tạp hóa hơn so với cả mập mạp nhiều. Cái này tiếp nối cái kia, một cái này nối tiếp cái kia, liên tiếp xuất hiện. Nhưng mỗi một lần Tô Bạch đều xông lên với phương thức trực tiếp nhất. Thực ra cho dù là đạo sĩ hay thuật sĩ, nếu anh để một thính giả cường hóa cơ thể là chủ yếu cận thân, vậy không muốn bị bao vây hoàn toàn là chuyện rất khó. Bốp bốp bốp. Tại nơi sâu trong nhĩ hải, sóng dao động năng lượng mạnh mẽ tùy tiện tuôn ra. Lúc mới đầu thì đối phương còn rất coi thường Tô Bạch. Đôi bên đều là thính giả có thâm niên, ai sợ ai chứ. Nhưng mà sau khi đánh một trận rồi, đối phương phát hiện ra, loại cường hóa thể chất này hoàn toàn không sợ chết như Tô Bạch, lại từng bước ép mình vào một loại tuyệt cảnh. Ngay lập tức, gã đàn ông trẻ tuổi lôi một tấm gương đồng ra. Gương đồng phủ đầy hoa văn cổ, tản ra một loại ánh sáng kỳ quái. Phá, toái, lập. Mặt gương đồng vỡ thành tiếng, hóa thành những vòng sáng trực tiếp bao phủ lấy Tô Bạch, thành công hạn chế năng lực hành động của hắn. Sau đó người trẻ tuổi nhanh chóng nổi lên. Phụt. Sau khi ói ra một ngụm nước, gã trẻ tuổi cuối cùng cũng bò lên được bờ. Cả người của anh ta từ trên xuống dưới đều bầm dập. Trên cơ bản đã không thể tìm được một chỗ nào không xanh cũng chẳng tím. Thậm chí ngay cả răng cũng gãy hai cái rồi. Rõ ràng rất chật vật. Hiển nhiên vừa rồi đã hoàn toàn chịu một trận đòn. Cũng vào mười mấy giây sau thì một cột nước vọt thẳng lên. Cơ thể của Tô Bạch đứng vững trên bờ, ngay trước mặt của gã trẻ tuổi. Và nhìn chằm chằm vào gã đàn ông trẻ tuổi ở phía trước với ánh mắt hơi lạnh lùng. Lúc đầu gã trẻ tuổi còn cố ngậm bồ hòn làm ngọt, miễn cưỡng chống lại ánh mắt của Tô Bạch. Nhưng mà ngay khi anh ta nhìn thấy sát khí hoàn toàn không giả vờ ở tận sâu trong đáy mắt của hắn, đột nhiên ý thức được Tô Bạch thực sự có khả năng sẽ giết chết mình thật. Thậm chí còn không ngại hứng chịu một chút trách nhiệm nhân quả. Cậu muốn ăn thịt nướng hay là thịt hấp nào? Gã trẻ tuổi nhìn về phía Tô Bạch rồi hỏi. Tuy rằng bên bờ Nhĩ Hải là một thắng cảnh du lịch, nhưng bây giờ một đang là mùa hễ hàng, hai là khắp xung quanh Nhĩ Hải này ngoại trừ mấy điểm phong cảnh mới khai phá ra đã thương nghiệp hóa, còn xem như tạm được ra, thì phần lớn những nơi còn lại vẫn trông có vẻ khá hoang vu. Cho nên tìm một nơi thôn quê để nhóm lửa trại, nướng mấy miếng thịt chó quả thực rất thuận tiện. Thịt chó được nướng bên ngoài cháy bên trong mềm, thêm một chút muối ăn thuận tiện lấy từ nhà bếp của ông chủ khách sạn ra, ngược cũng có thể xem là rất vừa miệng. Ăn thịt chó thực ra thích nhất vẫn là mùi khai đó của nó. Tôi phải ăn nhiều thêm một chút. Cho dù bị đánh đến mặt mày bầm dập, nhưng mà gã trẻ tuổi vẫn ăn ngấu nghiến miếng thịt chó rồi nuốt xuống, như thể ăn ít một chút thì mình sẽ lỗ vốn vậy. Tô Bạch thì lại ở bên cạnh từ từ nhai nuốt. Nhìn một màn trước mặt này thực sự có hơi giở khóc giở cười. Mập mạp từng chế nhạo những thuật sĩ đó, phần lớn đều không có mặt mũi. Tô Bạch còn không tin cho lắm, nhưng bây giờ nhìn ở vị trước mặt này quả thực là còn hơn cả mập mạp. Bên cạnh hai người đặt 7-8 chai bia, cũng tính là một loại bia bản địa ở Đại Lý. Tên rất là vết cảnh, gọi là Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Trên cơ bản thì du khách đến Đại Lý đều sẽ được giới thiệu cho loại bia này. Ai, sảng khoái. Người đàn ông trẻ tuổi xoa bụng mình. Con chó lông vàng đó, một mình anh ta ăn hết hơn phân nửa, còn Tô Bạch thì chỉ lại nhấm nhắm một chút. Tên của gã ta gọi là Diêu Chiết, nghe qua là một cái tên rất không may mắn. Con chó này dựa theo cách nói của anh ta là vừa mới mua từ phía thính giả phương Tây thông qua cách thức lấy vật đổi vật vào đợt trước, tên là Edward. Đương nhiên không phải mua để ăn, chỉ là hiện giờ nó đã chết rồi, chỉ có thể ăn rồi lại nói sau thôi. Dựa theo Diêu Chiết nói, đợt này anh ta đã cho con chó này ăn không ít linh đan rượu dược, nên trong thịt chó tràn đầy hương vị, thực sự rất bổ. Nói thật, trong lớp thính giả có thâm niên, người có lực chiến đấu đơn thuần mạnh hơn cậu, phỏng chừng cũng chẳng có bao nhiêu đâu. Diêu Chiết vừa xoa bụng vừa nói. Thực ra anh ta thoạt nhìn hơi gầy gầy cao cao một chút, không béo, thậm chí còn hơn gọn gàng, lại đeo thêm một chiếc đàn guitar ra ngoài, nên cũng thu hút tâm hồn thiếu nữ của một tốp lớn các cô gái. Nhưng mà lúc này tư thế của anh ta quả thực còn không để ý đến hình tượng hơn cả tên mập mạp kia. Đặc biệt là khi anh ta vén lên, lông kéo thẳng từ lỗ rốn lên đến ngực, quả thực không được đẹp cho lắm. Có khả năng một vài cô gái sẽ cảm thấy thứ này tượng trưng cho đàn ông. Cũng từng có một loại tạp chí không biết tên là một khảo sát không quá uy tín, rằng có hơn 9 phần 10 trăm nữ giới thích bạn đời của mình có lông ngực. Nhưng mà xét theo góc độ này của Tô Bạch thì lại không dễ nhìn một chút nào. Có lẽ là vậy. Được một người vừa rồi bị mình bạo hành nịnh nọt mình, không thể nghi ngờ gì chính là một chuyện khiến người khác rất hưởng thụ. Diêu Chiết nở một nụ cười không biết xấu hổ, sau đó trà sát tay. Vậy cũng chẳng có cách nào khác cả. Con chó đó của tôi đã bị chúng ta ăn sạch rồi, vậy chỉ có thể mượn con mèo đó của cậu tạm dùng thôi. Chúng ta cùng nhau phát tài, thế nào? Cậu muốn mượn thì cứ việc lấy đi. Tô Bạch đáp một tiếng vô cùng hào phóng. Diêu Chiết lập tức nhướng mày vui vẻ. Nhưng bây giờ bản thân tôi cũng không chắc mình có thể đánh thắng được nó hay không. Tô Bạch lại nói tiếp. Diêu Chiết mặt nghẹt. Nhưng mà cậu có thể nói với tôi một chút rằng cậu mua con chó đó dự định làm gì không hả? Đây ngược lại là một cuộc trò chuyện mà Tô Bạch rất cao hứng. Quả nhiên không phải mỗi một thính giả phương Tây, đặc biệt là thính giả có thâm niên và là người châu Á, đều thích ra ngoài tùy tiện đi du lịch giống như mình. Thường thì thính giả thực tập và những thính giả có cấp thấp đấy, cả ngày đều hoang mang không chịu nổi, chỉ sợ chuyện xưa tiếp theo lập tức tới gần. Mà phần lớn thính giả có thâm niên thì lại giống như là đám người hòa thượng và mập mạp kia. Mỗi ngày đều nghĩ làm thế nào để tăng cao thực lực của bản thân và tăng cao thủ đoạn của mình, theo đuổi sự đột phá lớn hơn. Còn có một bộ phận người ít hơn thì lại giống như là Tần Dương ở đảo Tần Hoàng, kiên trì làm công việc trước đây khi mình chưa làm thính giả. Việc này thực ra thì lại càng giống như là một loại tê liệt đối với cả bản thân của mình, một loại an ủi nội tâm mà họ khao khát có được. Ngay khi anh trở thành thính giả, thực ra anh đã hoàn toàn thoát khỏi phạm vi cuộc sống của người thường rồi. Người bình thường mấy tháng hoặc nửa năm, thậm chí là một năm sau khi vất vả làm việc, có thể nhân kỳ nghỉ ra ngoài du lịch để thả lỏng một chút. Nhưng mà đối với cả thính giả mà nói, mỗi một ngày đều trải qua như thể là ngày cuối cùng. Sinh mệnh của bọn họ vẫn luôn nằm trong một loại trạng thái tính giờ, để thực sự đặt toàn bộ tạp niệm qua một bên mà đi du lịch dạo chơi, gần như là một chuyện ngoại trừ có bệnh thần kinh thì chẳng có khả năng đi làm. Diêu Chiết chần chừ một chút rồi gật đầu đáp. Dù sao bây giờ tôi cũng chẳng có cách nào khác cả. Cứ nói với cậu vậy đi. Thấy sườn núi phía bên Nhĩ Hải đó không? Ở nơi đó có một ngôi miếu tồi tàn. Dù sao thì ở bên này trên cơ bản mỗi một thôn đều có miếu của riêng mình. Đương nhiên lớn nhất vẫn là bên Sùng Thánh Tự Tam Tháp đó. Đó là chùa miếu thuộc Hoàng gia ngày trước. Còn lại thì chùa miếu bình thường ở những khu vực khác cũng chỉ lớn cỡ một đường mà thôi. Ở trong thôn xóm đó mấy năm trước xảy ra một vài chuyện tà môn. Đàn bà rất ít người có thể sống được hơn 60 tuổi. Sau này người trong thôn đã tìm thuật sĩ phong thủy về xem một chút. Thuật sĩ nói ngôi miếu đó có vấn đề, nên người trong thôn mới dỡ ngôi miếu đó đi. Tôi biết, dù sao thì tín ngưỡng của người Trung Quốc vẫn luôn thay đổi rất nhiều. Phần lớn đều là chủ nghĩa vị kỷ. Một khi biết có khả năng sẽ ảnh hưởng xấu đến mình, sẽ chẳng quan tâm anh là thần thánh phương nào mà để anh đi đâu. Vậy ngôi miếu đó có vấn đề gì? Thuật sĩ phong thủy đó là ông nội của tôi, Diêu Chiết nói tiếp. Mà ông nội của tôi đã từng để lại bút ký của mình. Ông cụ nói thực ra khi ấy, ông cụ cũng đã nhìn ra được chuyện đó rồi. Vấn đề hoàn toàn không nằm ở ngôi miếu đấy, mà là bên dưới ngôi miếu đó có khí tức của tà khí lưu chuyển. Chắc hẳn là vật đại tà ở bên dưới đã rút linh khí thiên địa, bắt đầu tự mình vận chuyển. Vì vậy ban đầu nó mới hấp thu tinh khí của người thường, mà cơ thể của người nữ giới bình thường đều yếu hơn đàn ông một chút, cho nên phụ nữ rất dễ chết sớm, mà đàn ông tuổi tác vừa cao sẽ biến thành quỷ bệnh lao. Khi ấy ông nội tôi cũng biết sức mình, cho nên mới kêu người trong thôn dỡ bỏ ngôi miếu đó đi. Nghĩ đến sau này nếu trong thế hệ đời sau có nhân tài, vậy có thể đi tới nơi đó theo bút ký của ông, lấy vật âm tà đó ra để luyện hóa cho mình sử dụng. Dỡ bỏ ngôi miếu đó có thể ngăn cản được thứ đó hấp thu tinh khí của con người không? Tô Bạch hỏi. Làm sao có thể được chứ? Bởi vì khi ấy bên này đã bắt đầu tiến hành khai phá như là một thành phố du lịch rồi. Ông nội lo lắng lỡ như ngôi miếu đó cũng bị nhìn trúng, bị tân trang thành một điểm điểm du lịch, vậy chẳng phải thứ đó cũng bị lộ ra ngoài sao? Vậy người đời sau làm sao có thể mà lấy được nữa chứ? Cho nên ông cụ mới lừa người trong thôn đó dỡ miếu đi. Thực ra thì thứ đó vẫn còn đang vận chuyển. Người trong toàn bộ thôn đó cũng đang không ngừng cung cấp linh khí của bản thân mình cho thứ đấy. Trùng hợp thay, bây giờ tôi đã là một thính giả. Thứ mà ông nội tôi phát hiện ra, hiển nhiên một đứa làm cháu trai như tôi nên lấy nó ra rồi. Tô Bạch không nhịn được mà chửi một câu. Ông nội nhà cậu. Câu này thực ra được tính là chửi người ta. Tô Bạch cũng chẳng giấu giếm gì, lại càng không giả bộ bằng giọng điệu gì đó. Mà cho dù là như vậy thì Diêu Chiết cũng chỉ cười khà khà hai tiếng. Rõ ràng cũng chẳng để ý đến lời nói này của Tô Bạch cho lắm. Mập mạp nói những người như thuật sĩ này chỉ chú trọng vào thủ đoạn, coi trọng thuật mà không coi trọng pháp. Bây giờ cảm thấy lời này quả thực rất có lẽ. Trước đó một vuốt của Cát Tường vồ chết con chó của Diêu Chiết. Diêu Chiết bị mình đánh một trận mà vẫn có thể coi như không có chuyện gì mà ăn thịt con chó trung thành với mình, cũng đủ chứng tỏ loại tâm thái đó của anh ta. Còn không có thể diện hơn cả mập mạp, giới hạn cũng càng thấp hơn mập mạp. Hơn nữa đối phương còn mặt không đỏ, khí không thô, nói ra những chuyện nham hiểm mà ông nội của anh ta đã làm vào năm đấy một cách rất bình thường. Thái độ thẳng thắn này cũng chứng tỏ thế giới quan của anh ta vốn chính là như vậy. Để một vật tà vật đó không bị thế giới bên ngoài phát hiện, mà ông nội của anh ta đã cố tình lừa thôn dân bị hại giữa ngôi miếu đó đi. Sau đó mười mấy năm này quay lại, thôn dân ở thôn xóm đó, cho dù là nam hay nữ thì cũng là già hay trẻ, thực ra mỗi ngày đều đang hứng chịu sự đau đớn bị tà vật hấp thu linh khí. Loại chuyện này Tô Bạch cho rằng mập mạp tuyệt đối không thể làm được. Tuy rằng mập mạp cũng rất đê tiện, cũng rất thích giả heo ăn thịt hổ, thấy đồ tốt thì hai mắt cũng tỏa ra ánh sáng xanh. Nhưng mà anh ta vẫn chưa đến mức kéo thấp giới hạn của mình xuống mức độ này. Mà con người của Diêu Chiết này cũng đã bị ghim một cái đinh ở trong lòng Tô Bạch. Một người như vậy anh mãi mãi không thể trở thành bạn bè với tôi được. Bởi vì anh so với cả phần lớn thính giả lại càng giống thính giả hơn. Trong mắt ngoại trừ lợi ích ra thì cũng chẳng còn một thứ gì khác. Sở dĩ lần này tôi vội vàng vàng đi giao dịch con chó này với cả phía bên người phương Tây kia, cũng để là tìm tà vật đó cho thuận tiện hơn một chút mà thôi. Mấy thứ như tà vật đó, yêu vật lại càng nhạy bén hơn so với cả nhân loại chúng ta. Nhiều năm như vậy qua đi, nó chắc hẳn cũng đã nuôi dưỡng ra linh hồn của mình rồi. Hai người chúng ta có thực lực mạnh như vậy đi tới đấy, nó chắc chắn sẽ nấp kỹ thôi. Cũng chỉ có yêu thú mới có thể tìm ra được vị trí cụ thể của nó mà thôi. Tô Bạch gật đầu, sau đó ngáp một cái, lôi bao thuốc ra, lấy ra hai điếu, một điếu ném cho Diêu Chiết, một điếu thì tự châm lên cho mình. Vậy tà vật đó cho ai? Đây là một vấn đề mấu chốt nhất, cũng là một vấn đề không có cách nào lảng tránh. Tà vật chỉ có một, bây giờ cậu muốn kêu tôi mang Cát Tường ra ngoài tìm đồ, vậy rốt cuộc tà vật là của ai đây? Cậu cần thứ gì? Diêu Chiết hỏi một cách thẳng thắn. Tôi không thiếu cái gì cả. Tô Bạch lắc đầu. Rõ ràng đây là từ chối lời đề nghị của Diêu Chiết. Ý của Diêu Chiết là tà vật đó sẽ cho anh ta, còn anh ta thì sẽ bồi thường cho hắn ở phương diện khác. Vẫn phải cần thứ gì đó chứ? Diêu Chiết thì có hơi không từ bỏ, hỏi. Không có tôi thì cậu cũng chẳng tìm được vị trí của nơi đó đâu. Bây giờ nói không chừng người ở trong thôn đó đã chết sạch cả rồi, cậu tìm cũng không tìm được. Tô Bạch trực tiếp đứng dậy, duỗi thắt lưng, rồi đáp một cách rất không hề gì. Liên quan gì tới tôi chứ hả? Tôi chỉ ở đây du lịch và thả lỏng mà thôi. Cảm ơn thịt chó của cậu nha. Nói xong Tô Bạch đi thẳng xuống dưới chuẩn bị trở về khách sạn. Đây ngược lại cũng không phải là điệu bộ cố tình lên giá, mà là vì hắn thực sự không để ý. Một ánh mắt âm độc lóe lên trong mắt của Diêu Chiết rồi dập tắt. Anh ta lập tức lộ ra nụ cười nhiệt tình. Vậy thứ đó cho cậu, nhưng cậu phải đồng ý sau khi xong chuyện, phải bồi thường cho tôi phương diện khác. Tô Bạch dừng bước chân. Thứ hắn cần thực ra chính là một câu nói như vậy. Tuy rằng đối với cả thính giả mà nói, lời hứa nói ra cũng chẳng khác với cả đánh giấm là bao. Nhưng mà dưới điều kiện tiên quyết là có chung một nhận thức này. Một khi, sau khi xong chuyện, Diêu Chiết muốn chơi thủ đoạn cưỡng chế chèn ép, vậy thì Tô Bạch cũng sẽ mượn nguyên nhân này trực tiếp đánh chết Diêu Tuyết đi. Cho dù có trực tiếp đánh chết anh ta thì Phát Thành cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của Tô Bạch đâu. Phát Thanh là người lý lẽ nhất. Mà câu nói đó của Diêu Triết, sau khi thành chuyện phải cho mình một sự bồi thường nhất định, tương đương với đã ngồi vào một loại tư thế. Đó chính là tôi chắc chắn sẽ giở thủ đoạn cưỡng chế chèn ép. Đến khi đó cậu có bản lĩnh thì đánh chết tôi đi. Bởi vì ngay cả Tô Bạch có gì, anh ta cũng không biết. Ngay cả muốn Tô Bạch bồi thường thứ gì, anh ta cũng không thỏa thuận. Đương nhiên, đây là chuyện mà hai bên đều nắm lòng lòng. Diêu Chức cũng biết rõ Tô Bạch chỉ muốn mình nói câu nói này thôi. Đến khi ấy thì hai người lại càng phải dựa vào bản lĩnh của mình. Để tôi suy nghĩ một ngày đi, ngày mai thì có thể trả lời cậu. Tô Bạch vẫy tay và nói. Không được, tối nay nhất định phải trả lời tôi. Diêu Triết cắn răng nói thẳng. Hả? Có sự thay đổi gì sao? Tô Bạch hỏi. Hòa thượng ở phía bên Sùng Thánh cũng đã phát hiện ra được chuyện này rồi. Hòa thượng ở nơi đó cũng sắp ra tay rồi. Sở dĩ lần này tôi vội vàng qua đây cũng là vì sợ đêm dài lắm mộng đấy. Trong Sùng Thánh Tự có hòa thượng sao? Tô Bạch hỏi. Sùng Thánh Tự ở trong khu thắng cảnh hiển nhiên không có hòa thượng. Nhưng mà thân là chùa miếu hoàng gia của nước Đại Lý ngày trước, thời gian truyền thừa của nó cũng dài hơn vương triều bình thường rất nhiều. Tuy rằng hiện tại Sùng Thánh Tự và Tam Tháp đều trở thành khu thắng cảnh cung cấp cho khách du lịch, có thu vé vào cửa. Nhưng mà truyền thừa của Sùng Thánh Tự thực ra vẫn luôn không ngừng ngừng lại, chỉ là vẫn luôn ẩn núp tu hành ở một nơi bí mật mà thôi. Nếu mà tôi không phải nghe được tin đồn này thì tôi cũng sẽ không vội vàng qua đây như vậy đâu. Một đám hòa thượng mà thôi, cho dù có chút đạo hạnh thì đối với cậu mà nói cũng không tính là chuyện gì khó chứ nhỉ. Lần này có cả thính giả tham gia. Trong đám hòa thượng đó có thính giả. Diêu Triết đáp một cách chắc chắn. Ok, vậy tối nay tôi sẽ trả lời. Tôi về ngủ trưa một giấc đã. Thuận tiện thương lượng với con mèo nhà tôi đã. Nó có hơi nóng tính. Có thể thuyết phục được nó hay không thì tôi cũng không biết. Lần này Diêu Triết cũng không nói gì nữa mà chỉ nhìn Tô Bạch biến mất trước ánh mắt của anh ta. Sau đó khi anh ta rời đi thì còn cầm đồ bọc kỹ số thịt chó còn thừa rồi ôm đi mất. Khi về đến khách sạn, Tô Bạch vừa vặn đụng phải một chú tiểu ở lối vào. Chú tiểu nhỏ mặc áo tăng nhân màu xám, còn quấn nẹp ống chân. Vết sẹo trên đầu cũng là dấu tích đã được vài tháng. Chắc hẳn lúc còn nhỏ đã quy y rồi. Chú tiểu nhỏ đang phúc duyên. Bà chủ cầm tiền ra nhét cho chú tiểu. Nhưng mà chú tiểu kiên quyết không chịu lấy, mà chỉ kiên định cầm một cặp lồng cơm bằng kim loại, muốn xin một bát cơm to và một ít rau dưa góp thôi. Văn hóa Phật giáo ở Đại Lý rất thịnh hành. Đây là nền móng truyền thừa lại từ nước Nam Chiếu ngày trước và thời kỳ nước Đại Lý. Cho nên nhìn thấy hòa thượng ở nơi này cũng rất bình thường, mà người tin Phật ở đây cũng chiếm đại đa số. Nhà ở của dân tộc Bạch bản địa chủ yếu mang hai màu xanh, xanh và trắng. Đa phần dân tộc Bạch làm người ôn hòa, cũng là có liên quan đến sự thấm nhuần Phật giáo quanh năm suốt tháng ở Đại Lý. Nhưng mà chú tiểu hóa duyên này thì cũng rất thú vị. Bà chủ kiên quyết nhét tiền cho chú, nhưng mà chú tiểu vẫn gấp tiền lại đặt ở trên mặt đất, còn đặt cặp lồng của mình xuống một bên trước, sau đi quỳ ở phía cửa và khách sạn, bắt đầu tụng kinh, cầu nguyện. Đây chính là cầu phúc cho khách sạn. Một chén cháo, một bát cơm, nhớ đến phải báo ơn. Tô Bạch đứng ở vị trí cửa vào, chú tiểu thực ra cũng giống như là đang quỳ trước mặt hắn vậy. Hắn đi sang bên cạnh vài bước theo bản năng, sau đó ngồi xuống chiếc ghế mây ở một bên. Chú tiểu quỳ ở đó đọc kinh văn chừng nửa tiếng. Bà chủ và ông chủ người Hàn này đều ở bên cạnh nhìn. Thi thoảng khi có khách vào, bọn họ tối đa cũng sẽ để một người đi tiếp đãi và chào đón một chút, nhưng mà nhất định phải giữ lại một người ở bên cạnh cùng với cả chú tiểu này. Bà chủ chắc chắn không phải là tín đồ Phật giáo, mà trên cổ của ông chủ Hàn Quốc đó còn treo một cây thánh giá, chắc hẳn là tín đồ đạo Cơ Đốc, nhưng bây giờ hai người này lại có vẻ rất thành kính. Chú tiểu kết thúc việc niệm kinh, cầm cặp lồng của mình, ăn những miếng thật to một cách nôn nóng, khó dằn nổi. Chú ta ăn rất có hương vị, cũng không hề giả dối một chút nào. Bà chủ nói sẽ giúp chú ta cầm cơm dùng lò vi sóng để hâm nóng lại một chút, nhưng bị chú tiểu trực tiếp từ chối. Tô Bạch thì ngồi ở bên cạnh, rút những điếu thuốc ra, nghe chú tiểu niệm kinh. Không biết bắt đầu từ khi nào mà hắn bắt đầu từ từ có ý thức hoặc là vô ý thức muốn dung hợp bản thân của mình vào nhịp điệu cuộc sống bình thường, hoặc gọi là đổi thành góc độ của người bình thường. Dưới loại cảm giác này, mình dường như có một loại trải nghiệm thật đặc biệt, cũng là một loại nghỉ ngơi và hồi phục bản thân đối với cả tâm cảnh. Cơm trong cặp lồng của chú Tiểu và Dơ Góp đều được ăn hết sạch. Sau đó chú ta tự mình đi ra vòi nước, rửa sạch cặp lồng và đũa mang theo bên người. Sau đó cất cặp lồng vào túi. Chú Tiểu chắp hai tay niệm một tiếng Phật hiệu A-di-đà Phật với vợ chồng ông chủ. Bà chủ còn muốn nhét tiền nhưng mà chú Tiểu vừa lùi vừa kiên trì lắc đầu. Lúc này bà chủ mới thôi. Chú Tiểu định rời đi nhưng mà trước khi chú ta quay người còn đặc biệt liếc mắt nhìn Tô Bạch. Suốt toàn bộ quá trình Tô Bạch đều ngồi trên ghế mây nhìn chú ta đọc kinh, nên chú ta hiển nhiên cũng nhìn thấy. A-di-đà Phật, thí chủ, Tiểu Tăng xin gửi lời chào. Chú Tiểu đi tới trước mặt Tô Bạch. Tô Bạch vẫn ngồi đấy cũng không tỏ ra tôn trọng và nghiêm túc giống như ông bà chủ. Thậm chí vẫn còn tiếp tục kẹp điếu thuốc trong tay, nhìn chú Tiểu với ánh mắt bình tĩnh như vậy. Thí chủ, ánh mắt của anh khiến Tiểu Tăng cảm thấy rất đáng sợ. Chú Tiểu nói một cách rất thẳng thắn. Tại sao? Tô Bạch hút một hơi thuốc rồi phun một vòng khói vào chú Tiểu ở trước mặt. Nói thật thì cho dù là ở trước mặt Thất Luận thì Tô Bạch cũng sẽ làm như vậy. Lúc này hiển nhiên không cần ở trước mặt chú Tiểu này làm ra thái độ kinh sợ gì. Thế nhưng nhìn thấy biểu hiện của chú Tiểu trước mặt, chắc hẳn chú ta cũng sẽ không qua đây xem bói lấy tiền đấy chứ. Thí chủ, sư phụ của Tiểu Tăng đã từng nói với Tiểu Tăng rằng loại ánh mắt này của anh không phải là người đại thiện mà chính là người đại ác. Chú Tiểu nói một cách rất nghiêm túc. Cái gì là người đại thiện, cái gì là người đại ác? Tô Bạch hỏi. Người đại thiện kính trọng quy tắc, giữ vững lòng thành, tôn trọng bản thân, yêu thương vạn vật, tâm thương sinh linh. Người đại ác thà rằng mình phụ người trong thiên hạ chứ không để người trong thiên hạ phụ mình. Chú Tiểu nói với vẻ nghiêm túc. Tô Bạch bị vẻ nghiêm túc của chú Tiểu này chọc cười, lập tức gõ dụng tàn thuốc lại hỏi. Vậy cậu cảm thấy tôi là người đại thiện hay là đại ác? Sư phụ cũng đã từng nói với Tiểu Tăng, trên thế giới này không có người đại thiện. Tô Bạch đứng dậy xoa cái đầu chọc của chú Tiểu. Vừa rồi ông chủ cho cậu tiền, tại sao cậu không lấy? Thực ra cậu lấy tiền của bọn họ lại càng yên tâm hơn. A-di-đà Phật, một bát cơm, một đoạn kinh, một đoạn nhân quả. Cơm Tiểu Tăng đã ăn xong rồi, kinh Tiểu Tăng cũng đã đọc xong rồi, nhân quả cũng đã kết. Tiểu Tăng cảm thấy không cần thiết phải dính thêm vào phần nhân quả này nữa. Chú Tiểu vẫn trả lời câu hỏi của Tô Bạch một cách rất nghiêm túc, đồng thời chú ta cũng nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi của Tô Bạch. Theo quan điểm của Tô Bạch, Tiểu Hòa Thượng này rất có tuệ căn. Chú ta có sự kiên trì của riêng mình, thoạt nhìn rất ngu ngốc, nhưng mà lại càng khó có được. Hòa Thượng ấy mà, vốn chú trọng vào một kiểu đại trí giả ngu. Nhân quả. Tô Bạch mỉm cười, duỗi tay búng lên cái đầu chọc của chú Tiểu. Tiểu tử thối hiểu gì về nhân quả chứ? Chú Tiểu ôm đầu rõ ràng có hơi đau, mà Tô Bạch thì lại trực tiếp đứng dậy, bước lên cầu thang, định đi về phòng, không dự định tiếp tục trêu đùa chú Tiểu này nữa. Chú Tiểu nghĩ ngợi có vẻ hơi nghi ngờ, cuối cùng vẫn rời khỏi khách sạn. Nhìn bóng lưng của chú Tiểu rời đi, Tô Bạch đứng ở trên cầu thang, lặng lẽ thở dài. Đối với cả tăng nhân mà nói, nhân quả dường như chỉ là một loại thiền ngoài miệng, giống như văn bản pháp luật trên người luật sư, là tiêu chuẩn làm việc cũng là tiêu chuẩn của thế giới quan. Thế nhưng với Tô Bạch mà nói, là bệnh tâm thần trước khi Lan Lâm tự sát, là nỗi sợ hãi và hoang mang khi mập mạp quỳ xuống trước kho đông lạnh, là người cha nhân viên văn phòng phòng cháy chữa cháy kia đứng trước góc tối nhìn con trai của mình sắp chôn thây trong biển lửa mà vẫn chẳng có cách nào ra tay cứu nó. Nếu như tương lai đã được quyết định sẵn, vậy tôi thà rằng không biết còn hơn. Tô Bạch tiếp tục đi lên, mở cửa phòng ra. Thằng bé đang nằm bò bên giường xem tivi cùng với cả Cát Tường. Dựa theo tình hình hiện tại, sau này thằng bé rất có khả năng sẽ phát triển thành một chàng trai thích giúp trong nhà. Nó dường như cũng chẳng cảm thấy hứng thú với cả bên ngoài cho lắm. Ở trong nhà xem tivi hoặc là truyện tranh cũng rất thú vẻ. Thằng bé thấy Tô Bạch đi qua, thuận thế bò đến bên người Tô Bạch, dựa lên người hắn tiếp tục xem tivi của mình. Tô Bạch thì lại lôi di động ra, nhấn số máy của Hòa Thượng. A-di-đà-phật. Hòa thượng, rốt cục anh tới đại lý định làm chuyện gì vậy? Tô Bạch trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề, cũng không có gì hay để phải giấu giếm hay úp mở hết. Dù sao hứng thú của Tô Bạch đối với cả tà vật đó cũng không lớn cho lắm. Lại thêm rất có khả năng hòa thượng tới đại lý cũng là vì chuyện này. Cho nên nếu hai người đã cùng nhau tới, vậy thì rất cần thiết phải liên lạc ngay lúc này. Sao thế? Hòa thượng nghe ra được có ý tứ. Đã có người tới tìm cậu sao? Là một thuật sĩ tên là Diêu Chiết. Tô Bạch ngáp một cái. Thuật sĩ? Hòa thượng trầm ngâm một chút rồi nói. Phía bên Bần Tăng nhận được tin tức, có mấy thính giả trong giới phương Tây sẽ qua đây. Tóm lại, nếu như không xử lý tốt hung khí đó, vậy mối đe dọa rất lớn. Giới phương Tây. Tô Bạch một tay cầm di động, một tay khác thể xoáy mở nắp chai nước khoáng, uống một ngụm nói. Sao lại kéo cả người phương Tây vào đây vậy? Đám người này cũng nhàn rỗi sinh nông nổi rồi sao? A-di-đà-phật. Bởi vì thứ đó quả thực có liên quan rất sâu với thính giả phương Tây. Hey, chuyện xưa này càng ngày càng thú vị rồi đây. Tô Bạch nắm nắp chai nước khoáng trong tay. Áp lực phía bên của anh có lớn không? Vốn dĩ cậu tới để nghỉ ngơi nên Bần Tăng cũng không tiện nói. Vậy thì tốt rồi. Tôi nói với anh này hòa thượng, tôi cảm thấy phía bên đại lý này chơi không vui cho lắm đâu. Tôi quyết định tối nay sẽ đi tới Đằng Sung xem thử. Tự anh làm xong chuyện thì rồi tự anh bay về Thượng Hải đi nhá. Còn tôi thì dẫn con trai của tôi đi tới Đằng Sung dạo chơi đây. Hòa thượng chưa kịp nói gì cả, Tô Bạch đã cúp máy. Dựa đầu lên gối, vốn dĩ nếu chỉ có một mình ông nội của Diêu Chiết phát hiện ra bí mật độc nhất vô nhị này, vậy Tô Bạch còn có một chút hứng thú muốn làm một lần. Nhưng bây giờ nghe ý tứ của hòa thượng đến ngay cả người giới phương Tây cũng dính vào. Vậy đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Vậy cũng chẳng cần thiết. Ngược lại cũng không phải là Tô Bạch sợ đám thính giả phương Tây đó, mà là hắn chẳng muốn đi tranh chấp với cả bọn họ. Trời sập thì còn có người cao hơn gánh. Bây giờ Tô Bạch chỉ là một thính giả có thâm niên thôi. Tuy rằng thực lực xuất chúng ở trong giới thính giả có thâm niên, nhưng mà dù sao trên đó vẫn còn có một đám thính giả cao cấp tồn tại. Loại tâm thái ta vì lợi ích của quốc gia mà không màng đến sinh tử, lẽ nào có thể vì vậy mà thấy họa thì tránh, thấy phúc thì nên hưởng. Dù sao ở chỗ Tô Bạch cũng không mãnh liệt cho lắm. Bản thân vất vả lắm mới có một cơ hội dẫn con trai ra ngoài du lịch, nên hắn mới không bằng lòng nhúng tay vào loại chuyện này đâu. Buổi tối, Tô Bạch mặc thêm áo khoác ngoài cho thằng bé, sau đó ôm đứa trẻ đi trên con đường nhỏ ở Tài Thôn ăn cơm tối, bước vào một quán cơm gọi là Nam Chiếu Viên. Làn da của ông chủ có hơi đen, giới thiệu các món ăn đặc sắc của mình một cách mãnh liệt và nhiệt tình. Sau khi Tô Bạch chọn vài món, ông chủ nhìn hắn rồi lại nhìn thằng bé ở bên cạnh hắn, khuyên Tô Bạch nên giảm hai món đi, bằng không một lớn một nhỏ chắc hẳn không ăn hết thì lại lãng phí quá. Tô Bạch cũng thuận nước đẩy thuyền giảm đi hai món, nhưng mà thái độ của ông chủ quả thực rất khiến người sinh ra ấn tượng tốt. Bây giờ đang là mùa du lịch ế hàng, nhưng mà chuyện làm ăn ở Nam Chiếu Viên này cũng được xem như tạm được. So với việc kinh doanh của những quán ăn khác mà nói thì ông chủ làm ăn quả thực có danh tiếng khá tốt. Một phần giá đỗ xào, một phần đậu hũ xào cải, một phần gà mộc hương đặc biệt, lại thêm một bát canh dưa chua đậu đỏ. Lượng rất đủ, màu sắc thì cũng rất không tồi. Tài nấu nướng của đầu bếp quả thực cũng rất cao. Theo quan điểm của Tô Bạch, hình thức món ăn bản địa ở đại lý và phong cách khẩu vị thực ra không có sự khác biệt lớn như ở phía Giang Nam. Món gà mộc hương đặc biệt đó Tô Bạch cảm thấy cũng tạm được, nhưng mà hai món xào quả thực rất không tồi. Tô Bạch vừa tự mình ăn vừa đút cho thằng bé. Hai cha con dựa vào nhau chậm rãi hưởng thụ cơm tối. Sau đó người thanh niên gầy gò đó vẫn tìm đến nơi này. Trên thực tế thì việc anh ta tìm tới nơi đây vốn chính là chuyện nằm trong dự liệu của Tô Bạch. Đối phương biết mình ở khách sạn nào, sau khi phát hiện ra hiện tại mình không ở trong khách sạn, cứ trực tiếp đi mấy trăm mét đến con đường nhỏ này, rồi tìm một chút là có thể tìm ra được mình. Diêu Chiết ngồi xuống trước mặt Tô Bạch một cách tự nhiên, hoàn toàn không coi mình là một người ngoài, mà gọi ông chủ mang một bát đũa qua. Đồng thời Tô Bạch còn phát hiện ra sau khi nhìn thằng bé này, ánh mắt của Diêu Chiết rõ ràng mang theo một chút kỳ quái. nấn ná một lúc trên người đứa trẻ. Thằng bé là linh đồng mà trong mắt thuật sĩ bọn họ chính là cũng không có khái niệm phụ nữ và trẻ nhỏ gì, mà chỉ xem có tác dụng với mình hay không thôi. Loại ánh mắt này của Diêu Triết khiến trong lòng Tô Bạch nổi lên một ngọn lửa giận. Nếu không phải Phát Thanh không cho phép thì hắn thực sự muốn trực tiếp dẫm một phát phọt óc cái thằng cha mặt mũi bầm dập còn chưa tan hết này đi. Bởi vì thằng bé là một miếng vảy ngược trong lòng Tô Bạch. Dường như cảm giác được sát khí đang tản ra trên người mình, Diêu Triết lập tức ho khụ khụ một tiếng. Lúc này cũng không dám quan sát thằng bé nữa, mà cúi đầu chuyên tâm ăn cơm. Ăn cơm xong thì cùng nhau đi đi, Diêu Triết vừa ăn vừa nói. Không đi. Tô Bạch nói ra hai chữ này một cách dứt khoát. Dứt khoát đến mức độ không có bất cứ đường thương lượng nào vào xoay chuyển. Hô hấp của Diêu Triết đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào hắn. Giờ khắc này thì Tô Bạch nhìn ra được sự tức giận trong ánh mắt của anh ta. Đúng vậy, là tức giận. Con mèo của cậu vả chết con chó của tôi rồi. Cậu đẩy tôi vào trong nhĩ hải đánh một trận điên cuồng. Rồi cậu và tôi cùng ăn thịt chó với nhau. Trước đó cậu đồng ý đi cùng tôi. Nhưng bây giờ hai chữ không đi này của cậu lại là từ chối một cách tuyệt tình như vậy sao? Là người bình thường đều sẽ tức giận, không thể không nói. Công phu dưỡng sinh của Diêu Triết thực sự xem ra kém xa Mập Mạp. Mập Mạp là loại cá trạch trơn tuột. Cậu muốn dẫm lên tôi sao? Được, dẫm mặt trái, đã chưa? Chưa đã thì tôi đưa mặt phải qua cho cậu dẫm thêm chút nha. Mà Diêu Triết thì thực sự cho dù là tính cách hay là tâm trạng, thực ra đã sớm hoàn toàn cực đoan hóa rồi. Anh ta khinh thường việc che giấu cảm xúc chân chính của mình. Nhưng mà sự lựa chọn mà anh ta đưa ra nhất định phải đi theo mối quan hệ lợi ích được xét theo thời thế nhất. Cho nên Tô Bạch ôm thằng bé ngồi đối diện với cả Diêu Triết một cách thoải mái như vậy. Hoàn toàn không hề lo lắng Diêu Triết dám đứng dậy ra tay với mình tiếp. Chỉ cần anh ta dám ra tay với mình ngay khi mình đang ôm thằng bé này thôi. Vậy mình có thể nhận định đối phương muốn đả thương con trai của mình. Vậy thì xin lỗi nhá. Lão tử sẽ lập tức đứng dậy và chết cậu. Lý do này và nhân quả bên phía Phát Thanh đều có thể nói rõ được. Phát Thanh rất biết nói lý lẽ. Diêu Triết thở dài một cái, liếm môi của mình, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn. Được thôi, tôi đã mời cậu ăn thịt chó rồi, cậu mời tôi bữa cơm này, không ai thiếu nợ ai cả. Mạng của một chú cún yêu thì có thể so với cả mấy món ăn nhỏ này được sao? Nhưng mà Diêu Triết chỉ có thể nén lửa giận của mình mà đứng dậy, đi ra bên ngoài quán cơm. Tô Bạch biết rõ cho dù không dẫn yêu thú đi thì Diêu Triết cũng vẫn có thể đi tới được nơi đấy. Chỉ là hiện giờ nơi đó chính là một nơi thị phi. Người phương Tây cũng đã tới rồi. Phía bên Hòa Thượng cũng đã có hành động. Nói không chừng còn có cả người phương diện khác cũng sẽ giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tanh mà chạy tới. Tuy rằng nó làm nổi bật lên tính quan trọng của tà vật đó từ một khía cạnh ở một mức độ nhất định. Nhưng mà cho dù là bây giờ có người nói với Tô Bạch sắp sửa có bảo kiếm tài ba ra khỏi mặt đất thì hắn cũng chẳng muốn tới góp vui. Thanh toán xong, Tô Bạch ôm thằng bé định về khách sạn. Vừa mới ra khỏi quán cơm thôi, một chiếc sedan màu bạc lái trước mặt Tô Bạch. Trong xe có hai nữ một nam. Hai nữ, một người tóc vàng, một người tóc nâu hạt dẻ, còn nam thì lại để đầu trọc. Khi chiếc xe lái xe tới cửa quán cơm, ba người trong xe đồng thời nhìn về phía Tô Bạch ở bên này, mà Tô Bạch cũng nhìn thấy họ. Bởi vì trong nháy mắt đó, hai bên đều cảm giác được khí tức thuộc về thính giả có thâm niên của đối phương. Nhưng nếu chỉ là gặp thoáng qua thôi, vậy cũng bỏ đi. Thính giả phương Tây tới phương Đông chắc chắn phải học cách khiêm tốn. Tô Bạch cũng chẳng có hứng thú đi trêu ghẹo bọn họ. Dù sao thì các người dành đồ của các người đi. Còn tôi dẫn con trai theo Thương Sơn ngắm nhĩ hải. Các người thích làm gì thì kệ bà các người. Thế nhưng ngay khi chiếc sedan màu bạc vừa mới lái qua cánh cửa lớn của quán cơm chưa được vài mét, đột nhiên đã nổ tung. Ba người trong xe lập tức bị bắn bay ra ngoài. Sau khi một người đàn ông duy nhất trong xe đáp xuống đất, anh ta bắt đầu bất chấp lau vết máu trên mặt mình, rồi lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tô Bạch và nói với cả hai người đồng hành bên cạnh. Người Trung Quốc này ra tay trước. Cuộc sống luôn tràn đầy các loại bất ngờ khác nhau. Đương nhiên, sự bất ngờ trong bất cứ trường hợp nào, nếu mà tra tìm từng bước như là kéo tơ tầm, thực ra chắc chắn cũng tìm được nó. So với cả hiện tại, Tô Bạch có thể xác định được cú nổ của chiếc sedan đó vào lúc này nhất định đã bị người tính kế từ trước. Trên thế giới này không có chuyện trùng hợp như vậy. Chiếc xe chở ba thính giả đi qua một thính giả đứng ở cửa quán cơm đột nhiên nổ tung. Ngọn lửa bùng cháy và những mảnh vỡ bay tứ tung. Cả người Tô Bạch quay về phía sau, dùng cơ thể của mình bảo vệ thằng bé. Hắn cũng không muốn thằng bé bị thương một chút nào hết. Mà thực khách ngồi ăn cơm gần cửa sổ quán cơm và những du khách ở bên ngoài, có rất nhiều người đều bị ảnh hưởng đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường rõ ràng rất tàn khốc và máu me. Những bộ hài cốt gãy tan nát. Mà ngay khi gợn sóng của vụ nổ kết thúc, Tô Bạch vừa quay người lại, đã nghe thấy một người đàn ông học phương Tây với gương mặt nhốm máu, dùng tiếng Anh hô vài câu với mình. Người Trung Quốc này ra tay trước. Trong lúc nhất thời, trong lòng Tô Bạch thực sự có một loại cảm giác vô lực sâu sắc. Sao lại có chuyện máu chó như vậy chứ? Lão tử không đồng ý yêu cầu của bất cứ người nào, chỉ muốn thảnh thơi đi du lịch giải khuây thôi. Rốt cuộc là thằng khốn nạn nào lại tính kế lão tử? Lúc này thực ra không có lựa chọn thứ hai, bởi vì gã đàn ông đầu chọc phương Tây đó đã xông về phía Tô Bạch. Vụ nổ này hiển nhiên đã khiến cho ba người vừa vặn ngồi trong xe bọn họ bị thương nặng rồi. Nhưng mà cũng không đến mức thực sự lấy mạng của bọn họ được. Dù sao thì lực sinh mệnh của thính giả cũng mạnh hơn người thường rất nhiều. Tô Bạch ôm thằng bé nên không tiện chiến đấu, mà chỉ có thể nhanh chóng lùi về sau, trực tiếp dùng lưng đụng vỡ lan can gỗ ở nhà bếp. Mà ngay lúc này thì một tiếng mèo kêu cũng xuất hiện trên đỉnh đầu Tô Bạch. Ngay một khắc nổ tung, các tường vốn đang ngủ gật trong khách sạn vốn cách đó mấy trăm mét lập tức tỉnh dậy. Hơn nữa còn nhanh chóng chạy tới nơi này. Dù sao cũng chỉ cách đó vài trăm mét thôi. Đối với cả các tường mà nói, quả thực không tốn thời gian gì cả. Tô Bạch ném thằng bé lên trên. Cát Tường đứng trên nóc nhà lập tức phi người tới, ngoạm lấy cổ áo thằng bé, sau đó mang thằng bé biến mất trên mái nhà. Dầm! Gã đàn ông đầu trọc nhân lúc Tô Bạch ném con trai lên, trực tiếp đâm vào sau lưng của hắn. Một cái va chạm này của đối phương quả thực là thế lớn sức nặng, trực tiếp hút Tô Bạch bay ra ngoài. Hoa văn trang trí trên nền đá hoa cương bị một mình Tô Bạch đụng vỡ. Bồn hoa và đá trên đầu cũng vỡ nát rồi rơi xuống vào lúc này, trực tiếp chôn vùi Tô Bạch. Bây giờ người phụ nữ tóc vàng cầm một cây ma trượng trong tay, lơ lửng trên bầu trời của sân quán cơm. Môi nhanh chóng lẩm bẩm, trực tiếp đọc chú ngữ ra. Một luồng dung nham nóng rực phun thẳng xuống. Trong nháy mắt, khu vực Tô Bạch bị chôn vùi đã bị đốt sạch sẽ. Nhìn từ xa chỉ còn lại một đống nước thép. Thế nhưng cũng xuất hiện một cái hố sâu. Gã đàn ông đầu chọc sững sờ, đang định lên tiếng nhắc nhở đồng bọn của mình nhưng đã không kịp nữa rồi. Dầm! Phía trên dưới, nữ pháp sư tóc vàng đột nhiên nổ tung. Tô Bạch bắn lên từ nơi đó lao thẳng về phía cô ta. Bên dưới là tầng hầm của quán cơm, tương đương với một khu vực trống trải, cho nên Tô Bạch dứt khoát di chuyển tới vị trí này. Nữ ma pháp sư cũng có kinh nghiệm đối chiến phong phú. Tay trái xuất hiện một quyển trục bùng cháy. Những đường hỏa xà xuất hiện bao phủ đỉnh đầu của Tô Bạch, tương đương với tạo ra một lớp màng ngăn cách giữa mình và Tô Bạch đang xông lên. Đồng thời nữ ma pháp sư cũng bắt đầu tiếp tục đọc chú ngữ. Đây là phương thức đối chiến của ma pháp sư. Trên cơ bản đều là tạo ra khoảng cách trước, sau đó tiến hành tấn công tầm xa. Thế nhưng đúng lúc này gương mặt của Tô Bạch lại vặn vẹo cả lên. Hai nắm tay siết chặt, vị trí bàn tay và nửa cánh tay xuất hiện lớp vải rồng đen. Trong lúc nhất thời, vô số hỏa xà trước mặt bị vảy đen hấp thụ, mà thế xông tới của Tô Bạch cũng không giảm, cuối cùng đã xuất hiện trước mặt nữ pháp sư. Nữ pháp sư ngạc nhiên, cô ta không ngờ Tô Bạch còn có thủ đoạn này. Trước đó nhìn thấy hắn bị đồng đội của mình mạnh mẽ húc bay đi, thực ra cô ta đã gắn một cái đinh người cường hóa cơ thể lên người Tô Bạch, nhưng mà cô ta vẫn chưa từng nhìn thấy người cường hóa cơ thể nào có thể kháng được lửa. Địa ngục chi môn! Viên bảo ngọc trên quyền trượng của nữ ma pháp sư trực tiếp nứt ra. Một cánh cửa lửa xuất hiện trước mặt cô ta. Đồng thời cô ta cũng tiến lên một bước, cả người bùng cháy giữa không trung, hóa thành một ngọn lửa bay về phía mái hiên. Người đàn ông đầu trọc ở bên dưới cũng nhanh chóng chạy tới, định tiến hành cứu viện cô ta. Muốn chạy? Trong lòng Tô Bạch cười lạnh một tiếng. Vốn chuyện này không liên quan gì đến lão tử. Nhưng mà người muốn đánh là các ngươi. Người ngu xuẩn cũng là các người. Lão tử bị các người đánh rồi mà còn muốn chạy sao? Cơ thể của Tô Bạch lập tức tan rã, hóa thành một màn sương máu, bao lấy ngọn lửa này với phương thức cường thế hơn và trực tiếp hơn, giống như đang ăn sủi cảo vậy, không thể có ý đề phòng miệng hay là không trực tiếp cắn một miếng. Ngọn lửa đốt cháy màn sương máu không ngừng bị bốc hơi rồi tiêu tan, nhưng mà trong màn sương máu này cũng mang theo một loại ý tứ tức giận và ương ngạnh, liều mạng ép khô sức sống và hoạt tính tới từ bên trong ngọn lửa. Trong lúc nhất thời, trên nóc quán cơm lại truyền tới tiếng thét chói tai càng thêm dữ dội. Người đàn ông đầu trọc đã nhảy lên mái nhà, nhưng mà cục diện trước mặt khiến cho anh ta cũng chẳng có cách nào khác cả. Anh ta chỉ đơn thuần là người cường hóa cơ thể, mà cục diện trước mặt lại không phải thứ anh ta có thể giải quyết được. Tung nắm đấm của mình qua đấy, có thể đánh trúng lửa được sao? Hay là có thể đánh trúng được sương mù máu đây? Ngọn lửa bắt đầu ngưng tụ lại và sương mù máu cũng bắt đầu ngưng tụ lại. Sau đó hai bóng người trực tiếp rơi xuống, rớt vào trong hồ nước trong sân. Gã đang đầu chọc nhanh chóng nhảy xuống, nhưng mà rất nhanh anh ta đã dừng bước chân, không dám động đậy, bởi vì anh ta nhìn thấy đồng bọn của mình bị người Trung Quốc đã bóc cổ. Bây giờ bộ dáng của nữ ma pháp sư thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Vốn là một cô gái trẻ tuổi, 27, 28 tuổi, nhưng giờ làn da đã hoàn toàn nhăn nheo, cả người giống như trực tiếp già đi mấy chục tuổi, biến thành bộ dáng một bà lão. Mà trên người Tô Bạch cũng đầy những vết cháy đen trong mưa kia, thậm chí có vài chỗ ngay cả máu thịt cũng bị đốt cháy, lộ ra màu xương vậy mà cũng là màu đen, rõ ràng cũng đã bị lửa đốt cháy. Tình cảnh lúc này đủ để chứng minh trận chém giết và đánh nhau giữa hai người họ vừa rồi tàn khốc đến đâu. Thế nhưng kết cục đã xuất hiện rồi. Tô Bạch giành được thắng lợi trong trận giao tranh vừa rồi. Tuy rằng là thảm, nhưng mà quả thực đã thắng. Bạn đồng hành của mình bị đối phương bóp trong tay, gã đàn ông đầu trọc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà lúc này cô gái tóc hạt rẻ đó cũng bước qua. Cô ta nhìn cảnh tượng trước mặt hơi nhíu mày. Rõ ràng cô ta rất khó giải thích được tại sao cục diện lại biến thành cái dạng này. Hai bạn đồng hành của mình cũng được tính là nhân vật cực kỳ xuất sắc trong thính giả có thâm niên. Hai đánh một vậy mà lại thành cục diện hiện tại sao? Nữ ma pháp sư ở bên mình đó lại còn đang bị người phương Đông mạnh mẽ khống chế. Thế này rốt cục còn đánh thế nào nữa đây? Nhưng mà cô gái tóc nâu hạt rẻ này nhìn Tô Bạch một cách rất bình tĩnh và nói. Anh bạn, đây là một sự hiểu lầm. Tôi đã kiểm tra tình hình thương vong bên ngoài một chút rồi. Chắc hẳn không phải thủ đoạn của thính giả, mà hẳn là người bình thường làm. Phỏng chừng chính là đoàn thể mà chúng tôi đã đắc tội khi ở Hồng Kông đấy. Vậy mà bọn họ lại đuổi tới tận nơi này, ra tay với cả chúng tôi. Vụ nổ bên ngoài đã tạo thành thương vong cho mấy chục người bình thường rồi. Thính giả sẽ không dám chơi lớn như vậy đâu. Cho nên đây là một sự hiểu lầm. Xin hãy thả người bạn này của tôi ra. Đúng vậy. Logic rất rõ ràng. Thính giả chắc chắn không dám chơi lớn như vậy. Bằng không anh ta chắc chắn sẽ phải hứng chịu sự trừng phạt tới từ Phát Thanh. Anh tùy tiện giết mấy người bình thường không sao, Phát Thanh sẽ không để ý. Nếu những người đó muốn gây bất lợi cho anh, muốn đối phó với cả anh hoặc là bạn bè anh và người nhà anh, vậy anh đi báo thù, đi giết cũng không thành vấn đề. Phát Thanh là người nói lý lẽ nhất. Nhưng mà vụ nổ này tuyệt đối không giống với cả thủ đoạn của thính giả. Đây cũng là thước đo của Phát Thanh để ràng buộc thính giả. Bằng không thế giới hiện thực này rất có khả năng đã sớm bị thính giả làm cho rối loạn rồi. Người đàn ông đầu trọc nghe cô gái tóc nâu hạt rẻ nói vậy, rõ ràng cơn giận vẫn chưa tiêu tan. Bởi vì ba người tới nơi này là có mục đích và nhiệm vụ. Bây giờ nữ ma pháp sư trong đội ngũ của mình trên cơ bản đã bị thương nặng rồi, nên rõ ràng trong nhiệm vụ lần này cô ta cũng rất khó mà phát huy ra được công dụng gì. Chưa xuất sư đã mất một cánh tay rồi, không khỏi khiến cho anh ta không buồn bực và tức giận được. Hả? Hiểu lầm sao? Tô Bạch cúi đầu có vẻ hơi bất ngờ, hôn một cái lên gương mặt cô gái. Trong mắt cô gái lóe lên vẻ tức giận. Rõ ràng loại trạng thái người bị hại này khiến cô ta rất khó mà nhịn được. Mà người đàn ông Trung Quốc này lại còn cợt nhả mình nữa. Cảm giác này cũng tệ quá. Tô Bạch lắc đầu một cách hơi bất đắc dĩ. Bây giờ trên người của hắn chỗ nào cũng bốc khói, trạng thái kém đến mức không thể kém hơn. Nhưng mà làn da của cô gái này đã nhăn nheo, hôn vào giống như là hôn vào vỏ cây thô ráp vậy. Cô gái tóc nâu hạt dẻ cũng có hơi tức giận, nhưng mà cô ta miễn cưỡng mỉm cười nói với Tô Bạch: đây chỉ là một sự hiểu lầm, cho nên anh bạn, bây giờ được rồi chứ, xin hãy thả bạn của chúng tôi ra đi, chúng tôi sẽ rời đi ngay, chuyện này coi như chưa từng xảy ra, chúng tôi cũng sẽ không truy cứu nữa đâu. Cứ coi như là chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Các người thực sự sẽ không truy cứu tôi nữa à? Tô Bạch hỏi lại với vẻ hơi kinh ngạc. Nhanh thả người một chút đi nào, bằng không cậu còn muốn thế nào nữa đây? Gã chọc đầu trừng mắt nhìn Tô Bạch, trong ánh mắt mang theo một vẻ coi thường. Tôi chẳng muốn thế nào cả. Tô Bạch đáp một cách rất vô tội. Hiểu lầm mà thôi, không phải sao? Nói xong, móng tay trái của hắn dài ra một cách miễn cưỡng, sau đó đâm thẳng vào cổ của nữ pháp sư trong tay mình mà không hề do dự một chút nào, rồi điên cuồng khuấy. Nữ ma pháp sư phát ra một tiếng kêu chói tai khàn khàn. Sự sắc nhọn của móng tay và thi độc điên cuồng tản ra, đang ra sức xâm nhập cơ thể hấp hối của nữ pháp sư này. Rất nhanh, cô ta đã không còn đau đớn nữa, bởi vì cô ta đã chết rồi. Sau đó, từ trên thi thể của cô ta, một vòng sáng màu bạc hiện ra, dung nhập vào trong cơ thể của Tô Bạch. Đây là một sự hiểu lầm, thực sự chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi. Tô Bạch nhìn hai người phương Tây ở trước mặt mình với vẻ rất vô tội và nói: cuộc đời luôn tràn đầy sự hiểu lầm. Có đôi khi có hiểu lầm có thể được coi là một loại màn che, che giấu một vài sự do dự và mất tự nhiên, cho đôi bên một con đường lui. Chỉ có điều Tô Bạch cũng không cần đường lui gì, cũng không muốn có hiểu lầm gì hết. Nếu lời giải thích mà các người cho tôi chỉ là một sự hiểu lầm, vậy được thôi, tôi cũng sẽ cho các người một sự hiểu lầm. Mọi người đều hiểu lầm một lần, vậy sự việc coi như xong. Cô gái tóc nâu hạt dẻ nhìn Tô Bạch, rồi lại nhìn thi thể của bạn đồng hành nằm trên mặt đất. Cô ta dường như có hơi không dám tin vào toàn bộ mọi chuyện xảy ra trước mặt mình. Đối phương cứ như vậy mà trực tiếp giết hết đồng bạn của mình hay sao? Da mặt của gã đầu chọc co rúm. Lúc này anh ta dường như có loại cảm giác bị người đàn ông phương Đông này ở trước mặt vả mấy cái tát thật mạnh. Đặc biệt là người đàn ông Trung Quốc này còn cố tình giả bộ mang vẻ mặt vô tội. Vù. Gã đầu chọc tiến lên vài bước, nhìn chằm chằm vào Tô Bạch một cách dữ tợn. Con khỉ da vàng nhà mày, không muốn sống đúng không? Tới đây. Khóe miệng của Tô Bạch lộ ra một nụ cười mỉm. Mới vừa rồi hắn cũng không hấp thụ bao nhiêu sức sống còn sót lại từ trong cơ thể của nữ pháp sư đã hấp hối, nên tình trạng hiện tại của mình cũng tương đối tốt lên một chút rồi. Nhưng mà hắn vẫn dựng ngón giữa của mình lên, ngoắc tay với cả gã đàn ông đầu trọc ở trước mặt mình. Tới đi, đánh nào, ai sợ ai. Nắm tay của gã đàn ông đầu trọc trực tiếp siết chặt. Trong lúc nhất thời, không khí xung quanh dường như bị kéo căng. Cô gái tóc nâu hạt dẻ thấy thế, đang định mở miệng ngăn cản bạn đồng hành của mình. Nhưng mà đúng lúc này, một người đàn ông áo khoác hòa thượng bước vào từ cửa quán cơm. Ánh mắt của gã đàn ông trong veo, mang theo một loại sâu xa, nhưng mà sát khí của anh ta lại hoàn toàn khóa chặt lên người mình. Hòa thượng này ngay từ lúc bắt đầu bước vào đã tỏ rõ vị trí và thái độ của mình. A-di-đà-phật, Đại Bạch, chẳng qua chỉ nửa ngày không gặp sao cậu lại biến thành cái bộ dáng này rồi. Gặp phải ba con lợn da trắng này, mình bị nướng rớt lông heo còn đổ cho tôi làm bậy. Bây giờ đánh chết một đứa rồi, còn lại hai đứa cũng đang đợi tôi đánh chết đây. Tô Bạch kéo khóe miệng, vừa cười vừa chủ động đi về phía người đàn ông đầu trọc. Tới đi, không phải anh muốn giết tôi sao? Không phải anh muốn báo thù cho bạn đồng hành của mình hay sao? Không phải anh rất tức giận hay sao? Không phải anh thấy tôi rất khó chịu sao? Tới đi, ra tay đi. Lão tử, đang đợi anh đây này. Đến đây nào, khi đó lại xem. Đến khi đấy thì ai có thể sống sót trước cánh cửa này đây? Suy nghĩ trong lòng của Tô Bạch đều thông qua ánh mắt cường thế và lạnh lùng của hắn, truyền đạt hết cho gã đầu trọc. Nếu không có sự xuất hiện bất chợt của hòa thượng và đứng vào đội mà không hề do dự, thì có khả năng người đàn ông đầu trọc thực sự mặc kệ sự khuyên ngăn của bạn đồng hành, cố tình ra tay với Tô Bạch. Nhưng bây giờ đối phương lại có thêm một người nữa, hai với cả một ban đầu đã trực tiếp biến thành ngang bằng. Tuy rằng thương thế của gã đàn ông Trung Quốc này rất nặng, nhưng mà không ai có thể coi thường hắn được. Xin lỗi, bạn đồng hành của tôi đã chết rồi, bây giờ tôi muốn mang thi thể của cô ấy rời đi, có được không? Cô gái tóc nâu hạt rẻ trực tiếp bước tới, ôm thi thể của nữ ma pháp sư lên, sau đó liếc mắt nhìn gã đàn ông đầu trọc. Người đầu trọc này thì cũng trừng mắt nhìn Tô Bạch đầy oán hận, rồi cùng rời khỏi quán cơm với cô gái tóc nâu hạt rẻ. Hòa thượng đến bên cạnh Tô Bạch, nhìn thương thế của hắn thê thảm như vậy, không khỏi lắc đầu một cách có hơi cạn lời, rồi nói: "Đi thôi, phía bên cảnh sát chắc chắn sắp nhanh tới rồi. Trước tìm một chỗ chữa trị cho cậu đã." Tô Bạch liếc nhìn hòa thượng, cười hỏi: "Hòa thượng, đừng nói với tôi tất cả chuyện này là do anh sắp xếp đấy nhá." "Chắc hẳn không phải thính giả làm đâu, ai dám ngộ sát một lúc nhiều người như vậy chứ. Phát thành sẽ trừng phạt đấy. Bần tăng vốn đã nói buổi tối muốn tới tìm cậu bàn một vài chuyện mà. Nhưng mà tôi đã nói với cả anh qua điện thoại rồi, tôi không hứng thú với cả chuyện này. Đó là một di vật của thính giả đời trước để lại, hơn 20 năm trước." Hòa thượng thấy Tô Bạch vẫn không hề đả động gì, tiếp tục nói: "Là đồ của thính giả cùng một thế hệ với cha mẹ cậu để lại. Bây giờ không biết vì nguyên nhân gì mà bắt đầu tự mình càng ngày càng sao động rõ ràng. Nhưng Phát Thành cũng không vì chuyện này mà tuyên bố nhiệm vụ hiện thực để thính giả gần đây qua đó. Điểm này cậu không thấy tò mò sao?" "Không tò mò, thực sự không tò mò mà." Tô Bạch nhấn mạnh: "Hòa thượng, tôi thực sự không muốn tham gia vào chuyện này đâu. Tôi đã quyết định sẽ đổi một nơi khác để nghỉ ngơi rồi. Đại lý này gần đây thực sự không thể nói là thái bình cho lắm. Trước tiên thì cứ trị thương cho cậu đi đã. Ở đây bần tăng có một vài tài liệu cần cậu xem. Đợi cậu xem xong rồi lại nói sau vậy." Trong khách sạn, hòa thượng đang dùng nước hòa tan với đan dược sau khi nghiền nát để chữa thương cho Tô Bạch. Cho dù huyết thống huyết tộc của hắn có thể tự mình hồi phục, nhưng mà thương thế này quả thực có hơi nghiêm trọng. Ok, và các bạn thân mến, di vật này là gì và nó có thể kéo Tô Bạch vào một chuyện tiếp theo hay không? Thì hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.